Vô địch thiên hạ, chương 1476, ta trí nhớ không phải rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1476 ta trí nhớ không phải rất tốt. Bác Tiểu Mỹ vừa nghe, lúc này mới một mặt cao hứng nói. Thật sự, Hoàng Tiểu Long khẳng định nói. Thật sự, tốt lắm, cầu ngón tay, chờ đại điển bái sư kết thúc, ngươi hãy cùng ta cùng đi Ngân Hồ Thương hội tổng bộ. Bác Tiểu Mỹ nói xong, buông ra Hoàng Tiểu Long cánh tay, duỗi ra ngón tay út muốn câu tay hình. Hoàng Tiểu Long ngạch mạo đen tuyến, còn muốn câu ngón tay, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long nhìn Bắc Tiểu Mỹ này thuần khiết không chút tì vết, trong đôi mắt mang đầy chờ mong cùng này vui tai vui mắt như dương chi giống như tay nhỏ tay giật giật đang muốn cùng Bắc Tiểu Mỹ câu ngón tay giờ, đột nhiên, bên cạnh một đạo thanh âm không hòa hài vang lên. Vị tiểu huynh đệ này không biết tên gì, tại hạ cô độc đế cung cô độc long nhất, cô độc đế cung cô độc long nhất. Hoàng Tiểu Long nhìn sang, liền thấy một người dáng dấp cao to, dáng dấp vẫn tính anh tuấn, có thể mê đảo không thiếu nữ đệ tử người trẻ tuổi đang dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn mình. Đối phương mặc dù là tùy ý vừa hỏi, thế nhưng giọng nói kia cuối cùng làm cho người ta một loại không thoải mái vênh mặt hất hàm sai khiến cảm giác. Cô độc đế cung, cô độc long nhất, là cô độc đế cung thiếu chủ, bất quá thiếu chủ cùng đế tử thân phận còn kém đừng lớn. Thiếu chủ có không ít thế nhưng đế tử cũng chỉ có một cái. Tại hạ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt nói, nhìn thẳng đối phương. Này cô độc long nhất ngẩn ra, tiếp đó cười nói. Ta còn tưởng rằng huynh đệ là tạo hóa đế cung mới chiêu thu cái kia chí tôn thiên tài Tôn Thế Hải huynh đệ đây, nguyên lai không phải, ngươi mới vừa nói ngươi tên gì. Ta trí nhớ không phải rất tốt, đã quên, những người khác đế cung thiếu chủ, đế tử đều là nhẹ giọng nở nụ cười. Lúc này, Trần Hạo không nhịn được tiến lên, mở miệng nói. Tại hạ Trần Hạo, sư phụ ta là Triệu Lôi, vị này chính là sư đệ ta Hoàng Tiểu Long, cô độc long nhất thiếu chủ trí nhớ như thế không được ta xem, có phải là muốn tìm cái y sư nhìn. Bốn phía đế cung thiếu chủ, đế tử sắc mặt quái dị. Có chút giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, Triệu Lôi đệ tử. Liền ngay cả này cô độc long nhất cũng là một mặt bất ngờ. Triệu Lôi, hắn là biết đến, hắn nghe hắn phụ thân nói về này Triệu Lôi. Hắn phụ thân đã nói, tạo hóa đế cung, ngoại trừ Phương Cẩn, Lý Sơn, Chu Thần. Trần Nhất Vinh mấy người ở ngoài, cũng chỉ có cái này Triệu Lôi, đáng giá hắn coi trọng. Cái này Triệu Lôi, liền phụ thân hắn cô độc đại đế đều đáng giá coi trọng, cũng là thần giới một phương nhân vật. Bắc Tiểu Mỹ nhưng là che miệng nở nụ cười, tiếng cười như châu ngọc lạc bàn, dễ nghe cảm động, nàng đối với cô độc long nhất cười nói. Cô độc long nhất chẳng trách đại ca ngươi nói đầu óc ngươi không dễ xài, hóa ra là trí nhớ không thế nào tốt. Cô độc long nhất một mặt lúng túng, bất quá cũng không dám cho Bắc Tiểu Mỹ sắc mặt đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Nguyên lai huynh đệ là tạo hóa đế cung Triệu Lôi tổng điện chủ đệ tử, thất kính, huynh đệ năng lực tạo hóa đế cung Triệu Lôi tổng điện chủ vừa ý thu làm đệ tử, nghĩ đến thiên phú tất nhiên kinh người đi. Hoàng Tiểu Long biết đối phương muốn hỏi cái gì, lạnh nhạt nói. Ta là ngũ hành thần cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô độc long nhất chờ người vừa nghe, sắc mặt tuy rằng không biến hóa thế nhưng trong mắt nơi sâu xa này xem thường cùng chào coi nhưng là chợt lóe lên. Đế cấp cao ngũ hành thần cách, liền thiên phú này cũng có thể bị này Triệu Lôi vừa ý là đệ tử ký danh. Nguyên lai huynh đệ là đế cấp cao ngũ hành thần cách quả nhiên thiên phú kinh người. Cô độc long nhất đối với Hoàng Tiểu Long nụ cười dương ra. Đại thúc ngươi cũng là đi tạo hóa tổng điện chứ? Chúng ta cùng đi đi. Lúc này, Bắc Tiểu Mỹ nhưng là bất mãn mà nhìn cô độc long nhất mấy người một chút, sau đó đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long gật gật đầu, được, nói xong, liền tùy ý Bắc Tiểu Mỹ lôi kéo mình, phi thân rời đi. Cô độc long nhất chờ người thấy thế, cũng chỉ có thể trầm mặt theo ở phía sau. Trên đường, Bắc Tiểu Mỹ líu ra líu díu đối với Hoàng Tiểu Long hỏi cái này hỏi cái kia, dường như một con vui vẻ tiểu thước chim. Có chút vấn đề, Hoàng Tiểu Long bị hỏi đến độ không biết trả lời như thế nào. Đột nhiên, Bắc Tiểu Mỹ hỏi, đại thúc ngươi là làm sao bị Triệu Lôi tổng điện chủ thu làm đệ tử? Có thể cùng ta nói một chút sao? Một mặt tò mò nhìn Hoàng Tiểu Long, cô độc long nhất mấy người cũng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, bọn họ thực sự hiếu kỳ Triệu Lôi làm sao sẽ vì Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái đế cấp cao làm đệ tử. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút nói rằng, ta ở ta đám kia sát hạch bên trong, đến thứ nhất. Cô độc long nhất chờ người lúc này mới chợt hiểu, bất quá bừng tỉnh đồng thời, nhưng là càng thêm nghi hoặc bọn họ nhìn ra được Hoàng Tiểu Long chỉ là cái tổ thần cấp 10 trung kỳ, một cái tổ thần cấp 10 trung kỳ có thể ở tạo hóa đế cung mới thu chiêu chúng đệ tử sát hạch bên trong đoạt được số 1. chỉ là Trần Hạo cũng ở bên, này Hoàng Tiểu Long hẳn là cũng không dám nói giả chứ. Hoàng Tiểu Long, ngươi đám kia sát hạch bên trong, là không có thần vương cảnh đệ tử chứ. Cô Độc Long Nhất mở miệng nói, khác một người trẻ tuổi cười nói, sợ là liền tổ thần cấp 10 hậu kỳ, cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao đệ tử đều không có chứ, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long ngươi vận may còn rất tốt. Hoàng Tiểu Long quét qua đối phương, phát hiện trên người đối phương cẩm bào có một đóa nở rộ hoa đồ văn. Phi Hoa Đế Cung, tại hạ Phi Hoa Đế Cung Tôn Khải Phi. Người trẻ tuổi kia thấy Hoàng Tiểu Long nhìn sang, cười tự xưng nói. Quả nhiên là Phi Hoa Đế Cung. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm, vận khí ta là luôn luôn đều rất tốt. Cô Độc Long Nhất Tôn Khải Phi chờ người nghe vậy, càng thêm khẳng định Hoàng Tiểu Long là số may, cùng phê sát hạch đệ tử không đụng tới thần vương cảnh đệ tử, thậm chí ngay cả tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao đều không đụng tới, lúc này mới đến thứ nhất. Trần Hạo há miệng, muốn giải thích thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Không đến bao lâu, mọi người rốt cục đến tạo hóa tổng điện. Đến lúc đó, đã người ta tấp nập, đến từ các đại đế công thế lực cường giả nối liền không dứt. Vì chuẩn bị lần này đại điển bái sư tạo hóa đế công đầy đủ chuẩn bị nửa năm, chỉ thấy tạo hóa tổng điện bầu trời cùng với bốn phía, bố trí đến cực kỳ khí thế rộng rãi, một ít vui mừng đá màu đều là dụng thần thấy hiếm thấy hỗn độn tinh thạch tới làm, dưới ánh mặt trời, những này tinh thạch tỏa ra vui mừng cùng khiến người ta vui tai vui mắt ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư Bắc Tiểu Mỹ đến, Cô Độc Đế Cung thiếu chủ Cô Độc Long Nhất đến, Phi Hoa Đế Cung thiếu chủ Tôn Khải Phi đến, Thiên Độc Đế Cung Trần Kiến Thần đế tử đến, theo Bắc Tiểu Mỹ chờ người đến, tạo hóa đế cung bên ngoài đệ tử chấp sự hô. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ là, làm Phương Cẩn, Lý Sơn chờ người nhìn thấy Bắc Tiểu Mỹ cùng Hoàng Tiểu Long cùng đi lúc đi vào, đều là sững sờ, liền ngay cả Triệu Lôi cũng là ngạc nhiên. Ngạc nhiên sau khi, Phương Cẩn, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh, Triệu Lôi đều đi tới, Bắc Tiểu Mỹ tuy rằng không phải cái gì đại đế cường giả thế nhưng chỉ bằng vào Bắc Tiểu Mỹ một cái Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư thân phận, đều đầy đủ Phương Cẩn, Lý Sơn chờ người chăm chú đối xử. Phương Cẩn cùng Bắc Tiểu Mỹ mấy người khách sáo vài câu sau khi Triệu Lôi cười hỏi. Bắc Tiểu Mỹ tiểu thư cùng Tiểu Long nhận thức, Bắc Tiểu Mỹ ngọt ngào nở nụ cười. Triệu Lôi tổng điện chủ được ta cùng đại thúc là bạn tốt trước đây ở Vương Phật Đại Thế Giới nhận thức. Đại thúc, bạn tốt, Triệu Lôi cười ha ha, hóa ra là như vậy, bất quá, lúc này, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Ở tạo hóa đế cung nào đó điện chủ dẫn dắt đi, Bắc Tiểu Mỹ ngồi ở trên cung điện sắp xếp tương đối khá cao chỗ ngồi, Hoàng Tiểu Long cùng Bắc Tiểu Mỹ phốt ra, bất quá, Hoàng Tiểu Long mặc dù là Triệu Lôi đệ tử thân truyền, thế nhưng, cũng chỉ có thể cùng Trần Hạo ngồi vào đại điện một cái khác tới gần góc vị trí cách chương.